Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 144, băng cơ cốt. Dưới nước, cá nước giao dung, hai đại cường giả, một cái chuẩn S cấp bậc thế tục đầu đạn hạt nhân cường giả. Một cái, là đã từng tung hoành cửu thiên tiên giới cửu kiếp tiên đế. Coi như là hiện tại. Ở linh khí tàn lụi đô thị, chân chính thời đại mạt pháp, cũng là tuyệt đối cường giả trí cao. Ở dưới nước, hai người cùng ở lục trên đất không có cái gì phân biệt. Thậm chí nói đều là dễ dàng tầm thường, dù sao trong cơ thể có cái này một khẩu chân khí. Đủ để khiến bọn họ làm rất nhiều sự tình. Táng hoa, cái này chuẩn S cấp bậc cường giả. Cảm nhận được trong cơ thể lại có một cường đại lại không thể tưởng tượng nổi chân khí. Không, nói đúng ra, nó so với chân khí càng thêm cường đại, càng thêm tinh thuần không rảnh. Cái này một khí, ở trong cơ thể nàng chậm rãi chảy xuôi. Dĩ nhiên tại lặng yên không tiếng động cải tạo lấy trong cơ thể nàng dòng máu, xương cốt, thậm chí là tế bào. Nói chung, giờ khắc này. Táng hoa ở lặng yên không một tiếng động, lại thế như hồng thủy một dạng thuế biến, hoàn toàn thuế biến. Diệp Lăng cũng vào giờ khắc này, cảm xúc đến rồi cái kia đã quen thuộc lại xa lạ thiên đạo chi ý lệnh hắn vô cùng kích động. Bởi vì từng là tiên đế hắn, không có so với cái này nhất khắc, càng thêm tinh tường, mình đã bị bao nhiêu quyến luyến, tất cả đều xuất xứ từ với hai người giao hợp thời điểm. Diệp Lăng tự động thi triển ra một môn Phật giáo thần thông, Hoan Hỷ Công. Hoan Hỷ Công chính là trong Phật giáo Hoan Hỷ Phật sáng tạo một môn kỳ diệu thần thông, là nam nữ ở trong lúc giao hợp có thể tu luyện thần thông. Chú ý âm dương giao hợp, ngũ hành dung hợp, là ở tiên giới lúc Diệp Lăng từ Hoan Hỷ Phật nơi đó gạt tới, mà càng làm cho người ta hết ý là Táng Hoa dĩ nhiên là một cái thể chất đặc biệt, băng cơ cốt. Cái này thể chất không thể so thuần âm chi thể yếu, tuyệt đối thích hợp tu luyện thủy hệ thần thông, hơn nữa làm ít công to, đồng thời tu luyện tốc độ cực nhanh, coi như là ở ban đầu tiên giới, băng cơ cốt cũng tuyệt đối là hiếm thấy thể chất chi một. Một cái S cấp bậc sát thủ, dĩ nhiên sở hữu lấy tiên giới hiếm thấy thể chất. Nếu là bị tiên giới một đám đại lão biết, sợ rằng sẽ trực tiếp oanh phá tiên giới cùng địa cầu bình chướng. Giết tới, tranh đoạt cái này hiếm thấy thể chất chi một. Diệp Lăng bẹp lại miệng, đã biết nhưng là nhặt được bảo a. Tuyệt đối làm người ta chấn động kinh hãi, thậm chí nói là đi sao sao sao sao vận đều không quá đáng. Xuống nhất khắc, Diệp Lăng đôi mắt đột nhiên trừng tròn vo, bởi vì hắn cảm giác được hai chân gắt gao kẹp lấy chính mình. Táng hoa dĩ nhiên đột phá đến rồi hậu thiên sơ kỳ thiên nột. Tốc độ này nếu như bị trên địa cầu tu luyện giả cho đã biết, sợ rằng nhất định sẽ kinh hãi đại răng. Cái gì thời điểm hậu thiên cường giả cái này dễ dàng xuất hiện? Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng hoàn toàn ngây người, liền đầu đều có chút ầm vang. Chỉ là bởi vì cái quái gì vậy? Táng hoa dĩ nhiên điên cuồng đột phá lấy, trong chớp mắt dĩ nhiên đột phá đến rồi hậu thiên đỉnh phong. Ta kháo, tiểu gia ta nhưng là tiên đế chuyển thế a, lại hấp thu lục thải đế ngọc, lại vẫn không bằng một cái nha đầu. Đi em gái ngươi, cái này hiện thực sao? Diệp Lăng tâm a, thật lạnh thật lạnh, thật muốn có một ấm lòng bảo hung hăng ấm áp chính mình lạnh như băng tâm a. Đơn giản, Diệp Lăng cũng đột phá hậu thiên hậu kỳ, hậu thiên đỉnh phong. Cũng là điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh, trực tiếp đột phá, cuối cùng là đuổi kịp Táng hoa, vãn hồi rồi Diệp Lăng tôn nghiêm. Đương nhiên, vì phát tiết nội tâm khó chịu, Diệp Lăng hung đều ở đây hung hăng xông tới lấy. dường như muốn đem khí lực toàn thân toàn bộ phát tiết ở táng hoa trên thân. Từng tiếng giọng thấp thở gấp, đều sử Diệp Lăng càng ngày vượt qua điên cuồng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dùng câu lời khó nghe, hắn liền cùng cái máy đóng cọc tựa như không ngừng trùng kích lấy. Hơn nữa ở dưới nước, ngoại trừ đùng đùng đùng vui vẻ, còn có một tia một dạng kích thích, làm cho Diệp Lăng cả người đều nhanh muốn phi trời cao. Táng Hoa cũng đang điên cuồng đón ý nói hùa. Lần đầu tiên nàng phảng phất cảm nhận được cái này loại yêu ái vô hạn mị lực cùng tình cảm mãnh liệt. Tóc thật dài, trong nước cũng là điên cuồng lắc lư, thiên thiên eo thon, kịch liệt vận động lấy, hai chân thật chặt kẹp lấy Diệp Lăng hông, dường như muốn đem Diệp Lăng cho bấm. Hai người điên rồi, đều nói ở yêu đương trong hai người, chỉ số IQ là số 0, kỳ thực, ở yêu yêu trong hai người, chỉ số IQ mới là một đoàn tương hồ, đặc biệt ở chảy nước rút giai đoạn, ai dám quấy rối hai cái như nổi điên đầu nghiêu. A, một tiếng thở gấp, Táng Hoa ôm thật chặt ở Diệp Lăng, móng tay trực tiếp vồ vào Diệp Lăng trong thịt, rất đau, lại cho người ta khác một loại vui vẻ, một tinh túy vào Táng Hoa trong cơ thể, cùng Táng Hoa trong cơ thể thuần âm bổn nguyên dung hợp. Giờ khắc này, Táng Hoa thân hình dĩ nhiên chậm rãi bay lên, may mà cũng không có bay ra hồ bên ngoài, mà là đứng sững ở trong hồ, hai tròng mắt khép hờ, một tinh khiết thiên địa bản nguyên ở trong cơ thể nàng chậm rãi nhộn nhạo bốn phía mà ra, nàng phảng phất triệt để lột xác thành điệp, cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. Ta kháo, theo ta náo lấy chơi đâu. Diệp Lăng chứng kiến ly khai chính mình Táng Hoa, rốt cục nhịn không được, mắng lên, tiên thiên cảnh giới, bữa tiệc này yêu yêu, liền đem liền hậu thiên cảnh giới đều không phải là Táng Hoa. Đưa đến tiên thiên cảnh giới, cái này không phải là nói linh tinh đâu thôi. Tiên thiên cảnh giới, không có cái gì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chi tranh, nó hoàn toàn chính là một cái độc lập cảnh giới, lại đột phá, chính là trúc cơ kỳ, chân chính muốn bước vào người tu chân cảnh giới. Cái quái gì vậy cô nương? Cái này không phải là khi dễ lão phu sao? Diệp Lăng sững sờ, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình cái kia một thuần âm lực. Dĩ nhiên đã ở lặng yên trong lúc đó, chậm rãi ở trong cơ thể mình nhộn nhạo lên, bằng cơ cốt thể chất thuần âm lực. Hơn nữa, vẫn là chân chính lần đầu tiên thuần âm lực, khủng bố đến mức nào hiệu quả. Diệp Lăng chỉ biết, hắn lấy được, so với Táng Hoa, nhiều hơn nhiều, chỗ tốt càng là không cách nào ngôn ngữ. Cái này với, đem mình nguyên bản là cực mạnh cửu u đế công linh lực, lại tăng lên băng cơ cốt đặc tính, linh lực bay ra, không chỉ có cường thế như thiên, càng là linh lực như băng, băng phong địch nhân, một kinh thiên khí tức, từ dương tử trong hồ rít gào mà ra, cái kia lúc đầu hơi lạnh dương tử hồ, vào giờ khắc này, dĩ nhiên lăn lộn, bọt khí loạn mạo, như là sôi trào lên, xa điểm ta, ngàn vạn lần không nên tới. Diệp Lăng quát lớn, một tay đẩy, Táng Hoa cả người liên quan y phục này nội y, toàn bộ đều bão bay ra dương tử hồ. Bạch Hoa Hoa sao, bị Diệp Lăng liền cái này đẩy ra ngoài. Đơn giản bây giờ là gần như rạng sáng thời gian, nếu không, Táng Hoa đã bị vô số bạch bạch nhìn vừa ra xuân. Cùng vai diễn, bị đánh ra Táng Hoa, lúc đầu muốn mắng Diệp Lăng. Nhưng là sau một khắc, của nàng mi mắt chung, tràn đầy lộng làm cho hoảng sợ màu sắc cùng chấn động. Há to miệng, lại nói không ra bất kỳ nói. Bầu trời tăm tối chung, một đạo cường tráng lôi đình, uốn lượn như cự long, xé rách thương khung, hướng về dương tử hồ, rít gào oanh khứ, một đạo lôi đình, đốt sáng lên toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, hắc ám bầu trời như ban ngày cực hạn, mà đem lôi đình đánh vào đến Dương Tử Hồ lúc đầu lăn lộn hồ nước, dĩ nhiên trong sát na đình chỉ như chết thủy, không có một tia động tĩnh. Một đạo thân ảnh phóng lên cao, là Diệp Lăng. Hắn lúc này quần áo trên người không chỉnh, rất hiển nhiên là trong lúc vội vàng mặc lên tới, nhưng là giữa không trung đứng lơ lửng trên không Diệp Lăng lại thân như thiên thần, khí tức cuồng mãnh, tựa hồ liền thiên đều có chút bị kinh sợ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.